Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cha Ki Sinh 0505. Lê Uyển dừng bước trở lại N, cười như không cười nhìn Phương Thị. Mợ đi một hồi lâu cũng chưa trở về. Ta thấy trong viện một cái nha hoàn vẩy nước quét nhà bà tử đều không có. Bà ngoại sinh bệnh, cữu cữu biểu ca cũng không ở trước mặt hầu hạ không tính. Đến nha hoàn bà tử đều không để bụng. Nếu ta cùng hầu gia đi vào, sợ là đối với biểu ca cữu cữu không tốt. Người ta còn tưởng rằng bà ngoại là tổ mẫu của hầu gia. So với nhi tử của mình còn tận tâm tận lực, tôn tử còn hiếu thuận. Không phải cấp biểu ca cùng cữu cữu nan kham sao? Đạo lý này không cần ta chỉ mợ đi. Chỗ biểu ca đọc sách thánh hiền đều là bỏ không sao? Lê Uyển bình chân như vậy. Việc hôm nay vốn là kỳ quặc. Lâm thị thật muốn sinh bệnh. Dựa vào tính tình bà đã sớm chủ động tìm Lưu thị. Làm sao kéo dài tới ăn Tết mùng 1. Vừa rồi nếu nàng cùng Tần Mục ẩn vào nhà, bên trong xảy ra chuyện gì khó mà nói. Nàng nghĩ xa hơn, nếu vào nhà sau nhìn thấy trên giường là người chết thì làm sao bây giờ? Tuy rằng không quá khả năng, tóm lại bên trong đều không là chuyện tốt được. Phương thị dùng hiếu đạo đem đè nặng nàng sao đơn giản chỉ là chuyện Lâm thị sinh bệnh. Tình huống trong phòng như thế nào nàng không rõ ràng lắm. Nếu là Lâm thị cắn bọn họ một ngụm, đến lúc đó có miệng khó phân biệt. Không đi vào chính là biện pháp tốt nhất. Nhìn xem Phương thị rốt cuộc đánh cái chủ ý gì. Phương thị đem trà trong tay giao cho nha hoàn phía sau. Giả ý xoa xoa mồ hôi trên trán, ra vẻ mà nói hắn. Giải thích vì sao nàng chậm chạp. Cữu cữu ngươi thích uống trà. Trà này thật sự quý trọng. Ta đưa Xuân Hương cất. Nàng không ở. Ta về phòng tìm một hồi lâu mới tìm ra tới. Các ngươi sao liền phải đi trở về rồi. Đều đã tới cửa không đi vào gặp bà ngoại ngươi. Mấy ngày nay người không buồn ăn uống. Đi thôi. Cùng nhau vào nhà. Lời nói quá nhiều lỗ hổng. Xuân Hương nếu cất trà, vì sao Lưu thị còn làm nàng đi thư phòng? Lá trà tốt nhất đưa một cái nha hoàn cất đi. Đổi là Lưu thị hoàn toàn có thể làm được. Phương thị mặt ngoài dịu ngoan, trời sinh tính đa nghi, sao sẽ tin tưởng một cái nha hoàn? Lê Uyển cười cười, không đáng xen vào, thân mình lại không nhúc nhích. Phương thị xấu hổ đứng ở nơi đó, gượng ép treo cười. Lê Uyển không phản ứng nàng, mắt nhìn Tần Mục ẩn, ôn nhu nói, hầu gia, ngài có việc vội liền trở về trước đi. Ta bồi mợ đi thăm bà ngoại là được. Sao gì bà ngoại sinh bệnh cũng không tinh thần gặp ngươi. Ngài về trước đi. Mặc kệ trong viện Lâm thị có cái bí mật gì. Đáy lòng nàng không quá nguyện ý để Tần Mục ẩn biết. Việc xấu xa Lưu Trạch cùng Lê Phủ càng nhiều, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy bản thân càng không xứng với hắn. Hắn vì nàng đã chắn qua một lần. Nàng nghĩ bản thân nàng đối mặt toàn gia Lưu thị. Tần Mục ẩn chậm rãi rũ mi, trầm ngâm chớp mắt một cái, xoay người nhìn Phương thị chắp tay. Vậy mợ, ngài cùng Uyển Nhi đi thăm bà ngoại, ta còn có việc đi trước. Không đợi Phương thị mở miệng giữ lại, Tần Mục ẩn đã bước lớn rời đi. Khi Phương thị duỗi tay đã là không còn kịp rồi. Lê Uyển nhướng mày, hầu gia vốn dĩ có công vụ trong người, vừa rồi cũng là quá lo lắng cho bà ngoại. Thời điểm ngài không ở ta còn cùng ngài ấy nói. Bà ngoại bị bệnh, chính là các người đều không nóng nảy. Nghĩ đến bệnh bà ngoại không đáng ngại. Không có gì đáng ngại cũng không thể chậm trễ, sai sự hầu ra. Khóe miệng Phương thị đã không nhịn được cười. Một phen lời nói ngấm ngầm hại người nàng đều nghe được minh bạch. Chính là hoài nghi các nàng tâm bất lương. Khẩu khí thở dài, vô tội nói. Cữu cữu ngươi cùng biểu ca ngươi cũng là quá bận. Nếu hầu gia có việc liền thôi bỏ đi. Rốt cuộc, chuyện của hắn chúng ta không thể chậm trễ được. Hai người đứng ở nơi đó. Một chốc một lát không tìm thấy cái gì nói chuyện. Lúc này, Lưu thị cùng nha hoàng chậm rãi đi đến. So với Lê Uyển, bộ dáng Lưu thị thực phô trương. Bên người kéo theo 5 cái nha hoàn. 2 cái đi cùng mình. 3 cái đứng ở cửa Lưu Trạch. Rất xa, giọng liền kéo ra, Đại tẩu, nương sinh bệnh sao cũng không nói sớm, làm hại ta cũng không biết. Lê Uyển cười, tính tình Lưu thị thằng, một câu liền đem thanh danh các nàng bắt trở về. Lâm thị sinh bệnh, Phương thị lại không nói. Rõ ràng chính là cố ý gạt, sau lưng cái nguyên nhân gì không thể hiểu hết. Truyền ra người có tâm suy đoán một chút chỉ cho rằng là Phương thị không hiếu thuận trưởng bối. Dư quang Lê Uyển đánh giá Phương thị, sắc mặt trở nên cực kỳ nan kham. Lê Uyển giơ giơ lông mày lên, nghe được cách đó không xa có người kêu nàng. Đại tỷ, người xem ta cũng tới. Lúc này, phía sau Lưu thị lao ra một bóng người, chạy tới chỗ Lê Uyển, trong miệng lớn tiếng la hét. Rõ ràng thấy người, Lê Uyển thiệt tình mở miệng, tam đệ cũng tới. Lưu thị lắc đầu, giận liếc mắt Lê Uy một cái, người sau làm như không thấy. Lưu thị bất đắc dĩ, chậm gì gì giải thích, nghe nói nương sinh bệnh, chúng ta liền đều lại đây nhìn xem. Đúng rồi, muốn tìm cái đại phu bắt mạch cho nương hay không? Ngày mùa đông không thể so với trước kia, có đại phu đến xem cũng tốt hơn. Thần sắc Phương thị cứng đờ, lắc đầu trần trờ, không cần đâu, thân mình nương chỉ là không thoải mái, dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Công khóa Lê Uy vội, sao cũng kêu hắn tới đây, trì hoãn học tập làm sao bây giờ? Vẻ mặt Phương thị lo lắng. Lưu thị khinh miệt cười, lôi kéo Lê Uy, mau dập đầu cho mợ ngươi. Đúng rồi, cha ngươi cùng nhị ca còn đang nói chuyện cùng hầu ra sao? Con cái Lê phủ ít, Lê Uyển lớn nhất, Lê Thành đệ nhị, Lê Uy đệ tam, xưng hô nữ tử nam tử không có tách ra nên cũng tiện. Sắc mặt Phương thị trắng nhợt, không cần không cần, muội phu cùng Lê Thành sao lại cũng tới chứ? Nương bị bệnh sao có thể không tới nhìn xem? Uyển nhi gả đi ra ngoài đều bị ngươi kêu lên tới. Lê Uy Lê Thành không tới lo lắng thành đầu đề câu chuyện người. Đúng rồi, các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Sao không đi vào? Vào đông thân mình Uyển Nhi vốn là sợ lạnh, lạnh đến phát run sao cũng không nói ra. Ở cữu cữu gia như ở nhà mình, thân thể ngươi bị lạnh không tốt, mặc dày chút. Nói xong, nắm thật chặt áo choàng trước ngực Lê Uyển, muốn đem nàng bịt đến kín mít. Lưu thị trước dẫn đầu đi vào sân, sau đó là Phương thị, Lê Uy Lê Uyển đi theo. Lê Uy cao hứng phấn chấn nói chuyện học đường. Trong phòng, Lâm thị nằm ở trên giường, sắc mặt không tốt lắm, chính là nhiều một vòng thịt. Lê Uyển ý vị không rõ cười, ăn Tết nơi nơi đều là thịt, ngày trôi qua khẳng định không tồi. Lê Uyển nhìn nhiều hai mắt, còn có phát hiện ánh mắt Lâm thị lập lòe, sắc mặt tái nhợt. Không phải bởi vì bị bệnh, mà là lo lắng bại lộ cái gì. Lưu thị sau nhìn thấy Lâm thị thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nương, người giang dưỡng bệnh, về dược liệu không cần lo lắng. Vô luận nhiều dược liệu chân quý ta đều sẽ đưa lại đây. Lê Uy, mau tới dập đầu cho bà ngoại ngươi. Lê Uyển gả cho người danh hiệu so với bà cao. Nữ nhi gả đi ra ngoài, tự nhiên không cần dập đầu. Bất quá, Lê Uyển vẫn là cùng Lê Uy dập đầu cho Lâm thị. Hài tử tốt, đều là hài tử tốt. Mau đứng lên đi. Lâm thị nói liền phải xốc lên chăn đỡ Lê Uy cùng Lê Uyển. Phương thị kịp thời tiến lên đè bà lại. Lắc lắc đầu, hôm nay vốn nghĩ danh dự Lê Uyển hỏng rồi. Lưu Tấn Nguyên ra tới hòa giải, làm Lê Uyển thiếu Lưu Tấn Nguyên một ân tình. Tần Mục Ẩn trước mặt Lưu Tấn Nguyên nói câu lời hay liền thành được một câu Tần Mục Ẩn. Về sau Lưu Tấn Nguyên xuất nhập trong cung đều dễ dàng, Khang Vương liền sẽ càng coi trọng Lưu Tấn Nguyên. Kế hoạch tốt như vậy thế nhưng bị Lê Uyển nhìn ra, nàng thật là ngày càng thông minh. Lê Uyển kéo Lê Uy, làm Lê Uy cười đến phi thường vui vẻ. Mợ, bà ngoại đến tột cùng bị bệnh gì? Chúng ta gặp được hầu gia ở trong sân, ngài nói bà ngoại bị bệnh, trong lòng thật sự sốt ruột, làm ta cùng nương ta tới trước. Cha cùng nhị ca đang chờ Trương đại phu, y thuật Trương đại phu lợi hại, thời điểm hầu gia hồi kinh miệng vết thương sinh bệnh cũng là Trương đại phu xử lý. Ngài yên tâm đi, Trương đại phu khẳng định có thể trị liệu bà ngoại mau khỏe. Cùng lắm thì dùng nhiều chút tiền. Đúng rồi, sao không thấy cữu cữu cùng biểu ca đâu? Ngài bệnh đến không xuống giường được. Bọn họ sao không ở trong phủ vậy? Mặt Lâm thị từ hồng chuyển trắng. Từ trắng chuyển xanh. Ngày mùng một, một cái hai cái đều là nguyền rủa bà sinh bệnh. Ba câu không rời ăn những cái dược liệu đó. Thật cho rằng bà là cái ấm sắc thuốc sao? Hung hăng chừng mắt liếc nhìn Lê Uy một cái. Lê Uy giống như không thấy được. Lê Uyển nói chuyện thẳng thắn. Xoay người quở trách Lưu Tấn Nguyên một hồi. Nói hắn không có chiếu cố Lâm thị. Sinh bệnh cũng không nói. Hoàn toàn không xem bọn họ là huynh đệ. Phương thị bên cạnh nghe Lê Uy nâng tiếng nói lên. Lỗ tai vang lên ầm ầm. Nhiều lần nghĩ há mồm đánh gãy Lê Uy liền đem đầu mâu nhắm ngay mình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao bây giờ. Thấy không sai biệt lắm. Lê Uyển thong thả ung dung mà ra tiếng. Đừng nói nữa. Biểu ca cùng cữu cữu ở thư phòng thương lượng chuyện mua tòa nhà. Cữu cữu cùng biểu ca đều là người có hiếu tâm, làm sao giống ngươi nói bất kham như vậy. Vậy sao hắn không nói sớm chút? Ngay mùng một sinh bệnh vốn là khó coi. Tuổi bà ngoại lại lớn. Ngươi nói thật là muốn xảy ra cái gì hay không? Lê Uy lại nói thầm hai câu. Lâm thị bỗng nhiên xốc chăn lên. Lê Uy trừng lớn mắt. Tiến lên đôi tay đem Lâm thị ấn ở trên giường. Lớn tiếng trách nói. Bà ngoại, ngài đều sinh bệnh. Đừng có nhích tới nhích lui. Chờ Trương đại phu hầu phủ tới lại nói. Phỏng chừng cũng nhanh. Lâm thị bực mình. Xanh mặt không nói. Mấy người nói chuyện. Một lát sau. Liền nghe được thanh âm Lê Trung Khanh bên ngoài nói chuyện cùng người. Lê Uy cao hứng. Giúp Lâm thị dịch dịch chăn. Bà ngoại. Ngài nằm xuống, khẳng định là Trương đại phu tới. Mới vừa nói xong, mành đã bị người trái phải vén lên. Lê Trung Khanh Trương đại phu đi đến, lập tức đến trước mặt Lê Uyển hành đại lễ. Cấp phu nhân thỉnh an. Lê Uyển biết được lão là Tần Mục Ẩn chỉ thị, trên mặt làm bộ dáng sốt ruột. Trương đại phu mau đứng lên. Tổ mẫu ta sinh bệnh, ngài y thuật cao, còn thỉnh hỗ trợ nhìn xem. Trương đại phu chậm rãi đi đến mép giường. Tức khắc, Lâm thị khóc lớn đại náo lên. Nói là có người yếu hại bà. Ý đồ gây rối đối với bà. Phương thị cũng ồn ào lên. Khóe miệng Lê Uyển lạnh xuống. Xem ra, hôm nay Lâm thị không hướng bát nước bẩn trên người các nàng là sẽ không vừa lòng. Chính là, họ có phải quá mức tự tin hay không? Hiện tại trong phòng nhiều người ở như vậy. Bát nước bẩn cũng không phải là từ nàng. Lâm thị hôn mê bất tỉnh. Nương a, sao rồi? Người mau tỉnh lại đi. Không thể bởi vì nhóm người Uyển Nhi mang theo nam tử xa lạ vào phòng người liền. Phương thị bắt lấy cánh tay Lâm thị cũng bắt đầu cố làm ra vẻ chỉ trích các nàng lên. Lê Uyển cười, chờ xem trò hay phía sau. Quả thực, Lưu Thiện Toàn cùng Lưu Tấn Nguyên mang theo người xông vào. Lưu Tấn Nguyên vẫn là bộ dáng phong độ nhẹ nhàng. Chẳng qua thấy rõ người trong phòng chớp mắt một cái thân mình hơi cứng. Lê Uyển minh bạch là vì sao? Sợ cho là Tần Mục Ẩn còn ở trong phòng. Nàng hận nhất bị người oan uổng. Nếu là nói Tần Mục Ẩn ở nàng cùng Lâm thị khẳng định sẽ xảo lên. Một khi cãi nhau nàng liền sẽ bị người cho rằng là người vô hiếu. Tần Mục Ẩn khẳng định sẽ hiểu lầm nàng. Đến lúc đó. Hắn nghĩ trước nói hai câu lời hay. Mặt ngoài là vì cầu tình. Kỳ thật làm quan hệ nàng cùng Tần Mục Ẩn ngày càng không tốt. Sau nàng cùng Tần Mục Ẩn cãi nhau. Trong lòng sẽ ghi hận Tần Mục Ẩn. Chậm rãi khẳng định bắt đầu xa cách hắn. Tự nhiên mà vậy. Quan hệ cùng Lưu Tấn Nguyên liền dần dần tốt. Lưu Tấn Nguyên muốn hỏi chuyện gì hầu phủ khẳng định nàng cũng sẽ nói cho hắn. Nhất chiêu này. Lưu Tấn Nguyên đi được thật đúng là lợi hại. Bất quá, nàng có chút sốt ruột. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tấn Nguyên khôi phục thần sắc. Cau mày, một bộ khổ mà không nói nên lời. Lê Uy mở miệng nói. Lê Uyển chừng liếc hắn một cái sau mới dừng miệng. Lưu Tấn Nguyên nhìn nàng. Thanh âm ôn nhuận nhu hòa. Biểu muội, phát sinh chuyện gì vậy? Lê Uyển vân đạm phong khinh quét liếc mắt hắn một cái. Vô tội nói, trước còn ta không để bụng, hiện tại mới biết được là bà ngoại bị bệnh như vậy. Hầu gia thỉnh đại phu xem bệnh cho bà. Thế nhưng bà khóc lớn đại náo lên. Còn nói có một nam tử xa lạ xông vào phòng ngủ bà. Trương đại phu tuổi lớn, đặc biệt tới cửa chẩn bệnh. Bà ngoại cũng hoa mắt. Biểu ca, phía trước bà ngoại bị bệnh các người thỉnh đại phu cho bà sao? Đồ đệ Trương đại phu chính là người thái y viện. Bà ngoại đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thanh âm Lưu Tấn Nguyên hoãn xuống trầm thấp. Biểu muội, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào. Vừa rồi đi đến nửa đường nghe được tổ mẫu cùng nương ta lớn tiếng kêu mới cho rằng xảy ra chuyện gì. Tổ mẫu, ngài làm sao vậy? Lâm thị vốn là giả bộ bất tỉnh. Nhưng Lưu Tấn Nguyên nói chuyện, bà không thể không trả lời được. Không ngờ đến Lê Uyển có thể đem trắng cũng nói thành đen. Cắn một ngụm răng, chỉ vào Lê Uyển tức giận mắng. Ngươi thế nhưng tùy ý mang theo từng cái người liền sấm đến nhà ở ta. Nói đi, ngươi rốt cuộc có cái giáp tâm gì? Lưu Tấn Nguyên tiến lên một bước, xem ánh mắt Lê Uyển, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không nghĩ tới Tần Mục Ẩn không tới, lại tìm đại phu tới. Vẫn là đại phu có danh vọng ở trong kinh. Đồ đệ Trương đại phu ở Thái Y viện rất được hoàng thượng thưởng thức. Chuyện hôm nay không thể nháo đi xuống. Lê Uyển cũng không vội, chờ Lâm thị an tĩnh, mới phân phó Trương đại phu. Còn phiền toái Trương đại phu bắt mạch, sợ là bà ngoại thật sự hồ đồ. Thỉnh không cần người so đo cùng người bệnh. Nói xong liếc mắt nhìn Lưu Tấn Nguyên, người sau thần sắc cứng đờ, khó được trên mặt đều tái nhợt lên. Lâm thị không phải thực sinh bệnh, nàng khiến cho bà chân chính bệnh một đoạn thời gian. Lê Thành, Lê Uy, các ngươi tiến lên trái phải đè bà ngoại lại, để Trương đại phu bắt mạch cho bà ngoại, nhìn xem được bệnh gì. Lê Uy, Lê Thành tiến lên, đè lại toàn thân Lâm thị. Trương đại phu tiến lên kéo tay Lâm thị cẩn thận bắt mạch. Đại khái 15 phút thời gian Trương đại phu mới lắc lắc đầu. Chính là Lưu Tấn Nguyên cũng cảm thấy thân thể Lâm thị có phải thật sự ra vấn đề hay không. Tâm hỏa lớn, giống như lại bị cẩu cắn qua dẫn tới mạch tượng hỗn loạn. Do đó khiến cho tinh thần thất thường. Lão nô kiến nghị đem Lưu lão phu nhân cách ly an tâm tĩnh dưỡng không thể bị quấy rầy. Chờ hết bệnh rồi lại nói. Bằng không lại gặp tình huống như hôm nay còn sẽ phát sinh. Trương đại phu nói có sách mách có chứng. Lâm thị đột nhiên lại táo bạo lên. Nói hưu nói vượn cái gì? Thân thể của ta xương cốt tốt, nào có bệnh gì? Bị cẩu cắn là rất nhiều năm trước, trấn trên chó hoang nhiều, người bị cắn qua không ít. Chính là Lưu Thiện Toàn khi còn nhỏ cũng bị cẩu cắn quá, cũng không coi là chuyện lớn gì lại bắt lấy không bỏ. Lưu thị từ vừa rồi đến bây giờ đã không nói, môi đánh run, hốc mắt đỏ bừng, lại không phải vì bệnh tình Lâm thị, mà là nghĩ đến mục đích hôm nay Lâm thị giả bệnh. Phương thị thỉnh người đi Lê phủ tìm nàng nói là Lâm thị bị bệnh muốn gặp nàng. Là nương mình, nàng sao không quan tâm? Nếu không phải Lê Trung Khanh cùng Lê Uy trùng hợp cũng ở nhà liền sẽ không cùng nhau tới. Nàng cùng Lê Uyển tới. Hôm nay một phen lời nói truyền ra, vị trí Lê Trung Khanh mới vừa thăng lên khó giữ được. Còn có hầu phủ, cũng sẽ bị Lê Uyển liên lụy. Nói không chừng, hầu phủ hưu Lê Uyển đều khó mà nói. Lưu Tấn Nguyên rũ đầu, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Lời nói Lâm thị lỗ hổng quá nhiều. Nếu là Lê Uyển đào bới đến tận cùng, người có hại vẫn là hắn. Lưu Tấn Nguyên cân nhắc sau liền nghĩ. Nhìn Trương đại phu chắp tay, còn thỉnh Trương đại phu khai cái phương thuốc, cần phải giữ được một cái mệnh tổ mẫu ta. Trong lòng lại suy nghĩ chuyện hôm nay mất cơ hội, tổ mẫu cùng nương liên thủ, kết quả biến khéo thành vụng, khiến cho Lê Uyển cảnh giác, hậu quả sợ là tổ mẫu phải nếm chút khổ sở. Ánh mắt Lưu Tấn Nguyên dừng ở trên người Lê Trung Khanh. Sắc mặt hắn không thay đổi, không hiện ra hỉ nộ. Rũ mắt, đáy lòng có nửa phần khẩn trương. Trương đại phu khiêm tốn cười. Lưu lang trung nói đùa. Lưu lão phu nhân là bà ngoại phu nhân. Lão nô tất nhiên là muốn toàn lực cứu chữa. Còn thỉnh nhớ kỹ nhất định phải cách ly tĩnh dưỡng. Nếu không lây bệnh liền không tốt. Nói xong, Trương Đại Phu đi đến bên cạnh bàn. Lê Uy vui mừng tiến lên hỗ trợ mài mực. Nha hoàn bốc thuốc thực mau trở về tới. Lưu Tấn Nguyên phân phó các nàng đi nấu dược. Lâm Thị bất mãn nhìn Lê Uyển cùng Lưu Thị. Lê Uyển cười cười, không chút nào kiêng kỵ nhìn Lưu Tấn Nguyên. Biểu ca, Trương Đại Phu nói muốn tĩnh dưỡng. Chúng ta cũng đừng quấy rầy bà ngoại. Trong phòng để Tử Lan thủ phía trước. Để bà ngoại nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại tâm Lâm Thị đều muốn giết Lê Uyển. Thân thể bà rất tốt. Như thế nào đột nhiên thành như vậy? Rõ ràng là Lê Uyển giở trò quỷ. Nhưng là, bởi vì thân phận của nàng, không ai dám xen vào thôi. Lưu Tấn Nguyên ngắm Lâm Thị hai mắt. Hôm nay nếu không xử lý Lâm Thị tốt, bại thanh danh chính là hắn. Biểu muội, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta thủ tổ mẫu là được rồi. Đúng rồi, nếu ngươi có việc vội ngươi liền đi trước đi. Lê Uyển kéo cánh tay Lưu Thị, nhẹ nhàng nói. Nếu như vậy, ngày mai ta cùng nương lại đến vấn an tổ mẫu. Biểu ca cũng bảo trọng. Đừng để mệt suy sụp. Lê Trung Khanh từ khi vào nhà đến bây giờ một câu cũng chưa nói. Ra sân, Lê Uyển hít sâu hai khẩu không khí. Lại nhìn Lưu Thị, biểu tình nàng đã khôi phục. Nàng kéo cánh tay Lưu Thị. Nương cũng đừng quá lo lắng. Bà ngoại sẽ tốt. Nếu biểu ca nói ở nhà hầu hạ bà ngoại nhất định liền sẽ hầu hạ tốt. Chúng ta về trước đi. Đi vài bước nghe được trong phòng truyền ra thanh âm Lâm Thị mắng chửi người. Lê Uyển bĩu môi. Hiện tại mới vừa bắt đầu. Nói vậy, Lâm Thị ăn dược mới có thể cảm thấy xuất sắc vạn phần đi. Lâm Thị giả bệnh quả thực vì đối phó nàng cùng Tần Mục Ẩn cùng hãm hại Lưu Thị. Nếu như thế, nàng giúp bà thành toàn. Buổi chiều, truyền ra tới tin tức về Lưu lão phu nhân trong nhà binh bộ Lưu Lang Trung bệnh nặng. Nghe nói bị bệnh đã một thời gian, giấu vô cùng tốt, nếu không phải đáy lòng hầu phu nhân khó chịu phái người mang theo Trương Đại Phu hầu phủ đi. Mọi người đều không biết, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Trạch lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Có người nói Lưu lão phu nhân bị quái bệnh. Thế nhưng nhận không ra Trương Đại Phu còn nhục mạ hắn. Có người nói Lưu lão phu nhân sở dĩ như vậy đều là phía trước có người che giấu nguyên nhân bệnh. Trừ bỏ Lưu phu nhân liền không có những người khác. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Lưu phu nhân không hiếu thuận. Còn có nói Lưu lão gia, mẹ ruột đều bị bệnh. Còn phải đợi chất nữ mang đại phu đi tới cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận ồ lên. Hưng Nhạc hầu phủ, Tiết phu nhân ở Thanh Hạc đường ngồi không yên. Chức quan Lưu gia không cao. Lần lượt truyền ra tiếng gió tới. Không có lửa làm sao có khói. Nàng không thể nhìn nữ nhi nhảy vào hố lửa. Đặc biệt, cái hố lửa kia vẫn là do nàng chọn. Lão phu nhân, ngài cảm thấy Lưu gia còn có thể tin được không? Tiết phu nhân tin tưởng phán đoán lão phu nhân. Bởi vì bà cũng thích Tiết Nga. Trong tay lão phu nhân liên tục chuyển Phật châu, ánh mắt hơi trao, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng phun ra một câu. Qua mấy ngày ngươi đi bái phỏng Tần phu nhân Bắc Duyên hầu phủ một chút. Hỏi tình huống Lưu gia một chút, nếu là không được, liền lui đi, cái loại nhà như này, ủy khuất Nga Nhi. Thần sắc Tiết phu nhân ngưng trọng gật đầu. Có cần bái phỏng Lê phủ trước hay không? Lê phủ là nhà mẹ đẻ Tần phu nhân. Lưu Thị làm người hào sảng, trong lòng giấu không được chuyện, hỏi Lưu Thị hẳn sẽ nhanh hơn. Không cần, Lê phu nhân tốt thì tốt, có thể nói cùng ngươi cũng có thể nói cùng người khác. Tần phu nhân thì khác, tuy gặp mặt qua hai lần, lão phu nhân cảm thấy trong kinh có thể tìm ra tiểu thư khuê các thành thục ổn trọng giống như Lê Uyển ngày càng ít. Tiết phu nhân gật đầu, chỉ đợi qua Nguyên Tiêu liền đưa thiệp Bắc Duyên hầu phủ. Lưu Trạch, Lâm Thị không thể rời đi nhà ở, hơn nữa. Nha hoàn đưa dược tới đắng muốn chết. Bà khẳng định là cái gọi là đại phu kia cố ý làm. Trong phòng tràn ngập nồng đậm dược vị. Mỗi lần Lâm Thị uống dược sau liền sẽ phun. Nha hoàn đẩy cửa ra. Lâm Thị ngửi được cái hương vị kia dạ dày liền cuồn cuộn một trận. Để ta làm, thiếu gia đâu, gọi hắn tới cho ta. Một người không bệnh uống dược thành ra có bệnh. Thật là tàn nhẫn. Dám đối với ta như vậy. Xem ta thu thập nàng như thế nào. Đi Lê Phủ. Nói thân thể ta không thoải mái. Muốn gặp Ngọc Nương. Mới thấy có thể dễ chịu. Nha hoàn lộ vẻ mặt khó xử. Lão phu nhân. Ngài là ra không được. Thiếu gia nói. Ngài muốn nghe lời nói. Ngoan ngoãn uống thuốc. Chờ uống xong dược rồi để Trương Đại Phu bắt mạch cho ngài. Hắn nói tốt mới có thể ra cửa. Trương Đại Phu là Đại Phu Hầu Phủ. Chính là, những người ở Thái Y Viện đều là môn sinh lão. Lão nói chẩn bệnh, không ai dám nghi ngờ. Mặc dù dám, cũng chỉ có tồn tại trong lòng. Lưu Tấn Nguyên có nghĩ tới tìm một Đại Phu xem bệnh cho Lâm Thị. Nói đã khỏe liền tốt. Chính là, nếu Lê Uyển lại mang theo Trương Đại Phu tới cửa. Trương Đại Phu nếu là nói Lâm Thị còn không có tốt. Như vậy. Người ngoài sẽ thấy hắn thế nào? Thời điểm, hắn đánh cuộc không nổi. Nghĩ đến Lê Uyển, cán bút trong tay Lưu Tấn Nguyên bẻ đôi. Ngón trỏ vươn bụi bút nhẹ nhàng thổi đi. Ánh mắt lộ ra tàn nhẫn. Cách chương.